Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 20 của bộ truyện xuyên không Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoàng nào. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 20. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi trên bầu trời phía tây, trong bầu không khí lạnh lẽo cũng lờ lửng luồng ánh sáng nhuộm sắc đỏ. Ánh mắt của Tiết Nhất Khang cũng trở nên ấm áp hơn chút. Hắn ta mềm giọng lại, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Bác Thành à, xin người hãy cứu nàng ra đi. Nghe Tiết Nhất Khang đứng nơi đây cầu xin hắn ta vì một vương vị của Bất Dạo Quốc, lửa giận trong lòng Bác Thành hừng hực cháy lên như bị tạt một thùng dầu, giọng điệu cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ngươi muốn cứu nàng ta kiểu gì? Chẳng lẽ để lộ thân phận của ta khiến Tây quận rơi vào thế bị động sao? Ánh mắt của Tiết Nhất Khang càng chán nản hơn. Hắn ta chỉ khẽ trả lời một câu, ta biết rồi. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu Bắc Thành không chịu giúp, hắn ta có thể nghĩ cách khác thôi. Dù sao hiện tại hai người không sống cùng trong một thế giới. Nhưng mà nghe giọng nói của Bắc Thành, Tiết Nhất Khang dừng bước, xoay người nhìn về phía sau với vẻ chờ mong. Bắc Thành cụp mắt suy nghĩ, sau đó như thể có câu trả lời gần như chắc chắn. Hắn ta ngẩng đầu cười khẽ, chỉ nhếch môi để khiến người ta có cảm giác cực kỳ yêu nghiệt. Nếu người đồng ý giao dịch với ta. Câu nói tiếp theo, Bắc Thành kéo dài âm cuối không chịu nói hết. Giao dịch gì? Nếu người còn bất cứ loại thuốc nào trong dược cốc, ta có thể lấy nó cho người. Tiết Nhất Khang vội vàng nói ra điều kiện. Nhưng ánh mắt hắn ta lại thấp thoáng, ngón trỏ trong ống tay áo khẽ khẽ ngón tay, hy vọng Bắc Thành không nói ra điều kiện mà hắn ta nghĩ. Bây giờ ta thật sự không thể cứu nàng ta ngay, nhưng có đảm bảo hoàng thượng của Bất Dạo Quốc sẽ đưa ra ý chỉ gì. Nếu người chịu trở về Tây quận với ta, ta đảm bảo với người, nàng ta gặp bất cứ nguy hiểm gì, ta lập tức phái người cướp nàng ta khỏi nhà giam. Người thấy sao? Tiết Nhất Khang thầm thở phào, chỉ trong nháy mắt đã gật đầu ngay. Nhưng ta còn vài thứ ở dược cốc cần về dọn dẹp. Đến lúc đó, nếu người có thể cứu nàng ấy ra, ta sẽ trở về cùng người. Quyết định như vậy đi. Tiết Nhất Khang nhanh chóng trở về dược cốc. Lúc này, Tiết Lỵ đang đứng trước phòng của hắn ta. Vừa nhìn thấy hắn ta đã lập tức chạy bước nhỏ tới. Thiếu gia, ngài vừa đi đâu thế? Ánh mắt bất đắc dĩ, đẩy hắn ta sang một bên. Sau đó trải vải lên giường, bắt đầu lục tung thu dọn đồ đạc. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Sao đột nhiên trở về bắt đầu thu dọn đồ đạc? Ta phải rời khỏi dược cốc một khoảng thời gian, cũng không biết lúc trở nào quay lại. Trong khoảng thời gian này ta không có nơi đây. Người giữ gìn sức khỏe, cũng phải chăm sóc cốc chủ cho thật tốt. Cho dù Tiết Nhất Khang cảm thấy lưu luyến, nhưng mà vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Tiết Ly. Thầm tính toán, nếu Bác Thành không định cứu Sở Kiều Tịnh, hắn nhất định phải chuẩn bị cách khác. Tiết Ly thấy dáng vẻ của Tiết Nhất Khang như tới phản ứng của hắn ta khi nghe thấy vườn chủ của hội hồn vườn bị bắt, trong lòng thầm nói không ổn, vội vàng chạy ra ngoài. Tiết Nhất Khang đã dọn dẹp gần xong mấy thứ quý giá, lúc đều nói lên vài xoay người rời đi thì gặp phải cốc chủ đang đi đến phòng hắn ta. Cô Tiết Nhất Khang sợ đến mức giật mình, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Cốc chủ nhìn ra sau lưng hắn ta lại dịu cợt nói, dọn dẹp sạch sẽ như vậy là muốn đi đâu? Cô còn ra ngoài một chuyến, gấp lắm ạ. Người đừng hỏi nữa. Tiết Nhất Khang gãi tai, trước giờ hắn ta chưa từng nói dối trước mặt cô. Trong lúc vội vã, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Cô trừng mắt với hắn ta với vẻ giận dữ, đi tới mấy bước đến trước mặt hắn ta, vừa đi vừa gật đầu, trong mắt còn mang vẻ dịu cợt. Thằng nhóc này, động lòng thì động lòng, cần gì phải dọn cả nhà đi vậy? Sao nào, định bỏ trốn vì nam nhân như vậy sao? Không định cần cô à? Ngay cả gặp mặt lần cuối để từ biệt cũng không có sao? Không phải vậy đâu. Cô, người đang nói gì thế? Trước mặt cô, Tiết Nhất Khang vẫn luôn giống như đứa trẻ. Bây giờ nghe cô nói thế thì vội vàng xua tay, ngay cả tài cũng đỏ lên. Nếu thích thật thì con cứ thoải mái thừa nhận. Với cô, một nam tử hán đừng rụt rè e sợ, nhìn trước nhìn sau như thế đấy. Cô đang trách móc Tiết Nhất Khang thì hắn ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Giống nam tử hán gì chứ, rõ ràng là nam tử hán mà. Tóm lại là con vẫn không dám thừa nhận, có đúng không? Tiết Nhất Khang đang định nói gì đấy, cô lại tràn đầy hứng thú, không cho hắn ta cơ hội nói chèn vào. Người mà mình thích là nam nhân hay nữ đều được cả. Có sao đâu, người của Dược Cốc này cũng sẽ không nói gì cả. Dù là nam nhân vẫn xuất giá được mà. Con cứ đưa hắn ta vào Dược Cốc, cô đảm bảo sẽ tổ chức một tiệc thành hôn long trọng cho hai đứa. Nói xong, cô còn cười rất gian trá, cười gật đầu lìa lịa. Lời lão đại nói đúng là chân lý, nam nhân với nam nhân cũng có tình yêu. Nhìn thử đi, không phải đã lừa Nhất Khang đi rồi sao? Nàng ấy là nữ. Để tránh cô lại nhảy mấy lời kia không hề ngượng ngùng xấu hổ, trong lúc vội vã, Tiết Nhất Khang vội hô to: nữ nhân. Sau khi nói xong, Tiết Nhất Khang hơi sửng sốt, sau đấy lại giải thích bằng câu này cơ chứ. Cô lập tức bị một bàn tay vô hình kéo ra khỏi trong tưởng tượng. Sau khi hoàn hồn lại thì chạy đến trước mặt Tiết Nhất Khang, túm lấy vạt áo của hắn ta hỏi lại lần nữa: còn nói người kia là nữ tử sao? Phải, lần này nàng ấy bị cấm quân đưa vào nhà giam, còn xuất cốc là vì muốn đi cứu nàng ấy. Bây giờ có thể xem là Tiết Nhất Khang đã giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hắn ta dè dặt gỡ tay của cô ra khỏi vạt áo, nhưng lại sợ bị tiếng hồ khẽ của cô làm sợ hết hồn. Sau đó cô mặc váy trắng chợt bay ra ngoài như một đám mây, để lại hắn ta không hiểu gì cả. Một đêm trôi qua trong cơn gió lạnh điên cuồng gào thét. Buổi sáng đến rất muộn, trong cung điện của Phượng Nghi Cung đốt nến tản ra màu sắc hơi u ám và ấm áp như hoàng hồn trong sắc trời tờ mờ. Giờ vẫn còn sớm, nương nương có thể ngủ thêm một lúc. Mà thần tính là hoài nhân của hoàng hậu đang lựa chọn giữa trăm vàng mã não mẫu đơn và trăm ngọc vị thúy khai chỉ tán nghiệp màu xanh đục cho hoàng hậu. Thử tới thử lui, cuối cùng chọn cái trước cắm vào mái tóc đã búi của bà ta. Hôm nay ta phải đi thỉnh an thái hậu, vẫn nên đeo trầm màu trắng thì đơn giản hơn. Hoàng hậu nhìn kỹ mình ở trong gương đồng, hồng nhàn chớp mắt già đi, cho dù có chăm sóc đến mấy, nếp nhăn trên vai mắt vẫn liên tục hiện ra. Thật sự không bằng được tiểu cô nương trẻ tuổi, đặc biệt người vừa có khuôn mặt đó lại đang ở độ tuổi dậy thì. Hoài nhân tháo trầm vàng xuống đổi thành trầm ngọc, cầu mại nghi ngờ nói: đúng là trông giống thật, nếu nó là nữ nhi của người kia thì nô tỳ cũng tin. Nghe thấy thế, huyệt thái dương của hoàng hậu khẽ giật, bà ta quay đầu nhìn hoài nhân đang dí sát người mình. Sau khi cơn sợ hãi không kìm được kia của bà ta qua đi, trong lòng bà ta như có dòng điện chạy qua. Hoài nhân, đúng là người vừa nhắc nhở bổn cung đấy. Hoàng hậu ngồi thẳng dậy, trong khuôn mặt u ám lộ vẻ đắc ý. Hoài nhân mà không biết những suy nghĩ này của hoàng hậu sẽ dẫn đến điều gì, cũng chỉ có thể kìm nén sự tò mò, tiếp tục trang điểm cho hoàng hậu. Sáng sớm sau khi phi tần thỉnh an, hoàng hậu được hoài nhân mà đợi đến An Khánh Cung. Hoàng hậu nhỏ giọng nói: khi nãy nương nương cần gì giận dữ với Sở Quý Phi, hoàng thượng đã vì người mà lấy đi quyền quản lý lục cung của bà ấy rồi. Hoàng hậu nhìn hậu hoa viên trơ trụi, trong lòng càng lạnh lẽo hơn. Nhiều năm như thế, bổn cung tưởng mình đã quên, đã không quan tâm nữa. Sau khi thấy Sở Kiều Tịnh, bổn cung biết những chuyện cũ kia sẽ đi theo bổn cung cả đời, khiến bổn cung vô cùng đau khổ. Nương nương vẫn nên suy nghĩ ít lại đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoàng hậu hít sâu một hơi khí lạnh, sau đó chậm rãi thở ra bằng mũi, nhìn về phía trước bằng vẻ mặt không cam lòng và khổ sở. Tình cảm của hoàng thượng lúc còn là vương giả với Sở Tố Ngọc năm đó, hiện tại nghĩ lại bổn cung còn thấy ghen tị. Có nữ nhân nào lại muốn trong lòng phu quân của mình vẫn luôn tha thiết một nữ nhân khác cơ chứ. Trong An Khánh Cung vang lên tiếng cười giòn giả như chim sơn ca bay ra khỏi tổ. Tôn Nhã Tịnh kể cho thái hậu nghe một chuyện cười, nhưng nói được một nửa lại tự khiến mình cười không ngừng được. Hoàng hậu đi vào điện kính cẩn hành lễ với thái hậu: con dâu thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an. Thái hậu nói một tiếng bình thân, sau đấy nhìn về phía hoàng hậu, nhưng lại chỉ tài về phía Tôn Nhã Tịnh, mỉm cười cưng chiều với vẻ bất đắc dĩ: nhà đầu này, nó muốn kể chuyện cười cho ta nghe, nhưng ai già thấy con bé đang tự chọc cười mình thì có. Hoàng hậu cũng che mặt cười, Tôn Nhã Tịnh hành lễ với hoàng hậu xong thì nũng nịu lắc lư cánh tay của thái hậu, cười đến mức khuôn mặt hơi ửng đỏ. Tịnh nhị cười đến mức không còn sức để gây chuyện cho người nữa rồi, không biết hoàng hậu nương nương có chuyện mới mẻ gì không. Nàng ta nâng mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt trong suốt sáng ngời, nụ cười trên khóe miệng khiến trời đông giá rét cũng thêm mấy phần xinh đẹp. Hoàng hậu bưng tách trà vừa được dâng lên ra vẻ suy nghĩ, sau đó đột nhiên buông tách trà xuống, đến gần thái hậu, nói với vẻ mặt bí ẩn: "Đúng là có một câu chuyện mới mẻ, chắc hẳn mẫu hậu và Tịnh nhị vẫn chưa biết." Tôn Nhã Tịnh bóp vai cho thái hậu, nói với vẻ vô cùng tò mò: "Hoàng hậu nương nương, đừng nói mấy lời thả mồi như vậy nữa, người mau nói đi. Ngày xưa Sương Nhạc trưởng công chúa bị bệnh, bổn cung gặp được Sở Kiều Tịnh ở nơi đó, ai ngờ vẻ ngoài của con bé kia đã thay đổi. Ban đầu bổn cung gặp còn giật mình, thật sự rất giống muội muội Sở Tô Ngọc của Sở thừa tướng." Hoàng hậu thấy quả nhiên thái hậu xa sầm mặt nhưng vẫn xem như không nghe thấy gì thì nói tiếp: "Chuyện này đã mới mẻ lắm rồi, nhưng vừa khéo hai ngày nay bổn cung còn nghe nói Sở Kiều Tịnh vốn là nữ nhị của Sở Tô Ngọc, sau khi Sở Tô Ngọc chết vì khó sinh thì được Sở thừa tướng nuôi dưỡng như nữ nhị ruột thịt. Có tình đồn như thế sao? Có lẽ chỉ là suy đoán lung tung." Tôn Nhã Tịnh đứng nhiều cũng thấy mỏi, bèn ngồi sộm xuống bớt chừng cho thái hậu: "Bổn cung cũng thấy khó tin cho nên mới hỏi kỹ, rốt cuộc hôm đó ở Kim Loan Điện xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng buông định tra tấn Sở Kiều Tịnh, sau đấy Sở Kiều Tịnh lột vết sẹo trên mặt xuống, ai ngờ hoàng thượng lại đổi ý định, chỉ nhốt Sở Kiều Tịnh lại." Thái hậu xa sầm mặt, kéo Tôn Nhã Tịnh cho nàng ta ngồi xuống cạnh mình: "Con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi lát đi." "Chỉ cần cô tổ mẫu vui vẻ thoải mái, Tịnh nhi làm gì cũng đều được cả." Thái hậu hừ lạnh, nhìn ra ngoài bằng ánh mắt sắc như dao: "Năm nãy Sở Tô Ngọc khiến hoàng thượng say mê thất điên bát đảo, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng muốn vứt bỏ. Bây giờ nàng ta đã chết, nữ nhị của nàng ta lại gây nên sóng gió, tưởng rằng dựa vào khuôn mặt đó có thể gây nên chuyện sóng gió sao?" Hoàng hậu ở bên cạnh châm dầu vào lửa, ra vẻ như đang cẩn thận nhớ lại: "Thứ không đạt được mới là tốt nhất. Hiện tại nhan sắc của con đã phai tàn, theo hoàng thượng đồng nồng với Sở Kiều Tịnh ở Sương Ninh Cung, đương nhiên con có thể hiểu được. Nhưng mẫu hậu, nếu Sở Kiều Tịnh vẫn còn ở khuê phòng thì hoàng thượng đồng lòng cũng không sao. Nhưng hiện tại Sở Kiều Tịnh là vương vị của thần vương, nếu hoàng thượng còn để người ngoài biết được, e rằng những vương gia thần thuộc khác cũng mất hết mặt mũi. Chỉ bằng giải quyết Sở Kiều Tịnh, chấm dứt tai họa trở về sau." Nói xong lời cuối, trong mắt của hoàng hậu như lộ vẻ dữ tợn không thể phát hiện ra. "Cô tổ mẫu, người suy nghĩ kỹ đi ạ. Phù thề như một, đồng cam cộng khổ. Nếu thần vương vị âm thầm thông đồng với Tây quận, chẳng phải thần vương kia cũng nạ. Hơn nữa Tịnh nhi nghe nói thần vương cược cả mạng sống trên Kim Loan Điện để bảo vệ thần vương vị, làm sao đến nông nổi như hoàng hậu nương nương nói." Tôn Nhã Tịnh khuyên can thái hậu, nhìn bà tạ bằng đôi mắt ướt như nai tử. Những lời nói này cũng âm thầm nhắc nhở thái hậu. Bà tạ thầm cắn môi, cụp mắt suy nghĩ cẩn thận. Nếu Dạ Chi Thần chịu dùng mạng sống để thề, thì nếu Sở Kiều Tịnh chết, e rằng Dạ Chi Thần cũng sẽ ngã quỵ. Hơn nữa, nếu Sở Kiều Tịnh thật sự lén lút thông đồng với kẻ địch, e rằng thần vương không thể thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó lại xảy ra bình biếm, chính là một mầm tai họa. Hoàng hậu thấy dáng vẻ muốn quyết tâm nhưng lại không nỡ quyết tâm của thái hậu, lập tức đứng dậy quỳ xuống trước mặt bà ta, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Mẫu hậu, Sở Kiều Tịnh này vẫn luôn giấu đi nhan sắc thật sự, đây là tội khi quân. Đã vậy, nàng ta quy đợi đến khi gặp hoàng thượng mới để lộ nhan sắc thật, lợi dụng chuyện cũ để quyến rũ hoàng thượng, đảm bảo bản thân được an toàn, đây là tội mê hoặc lòng vua. Nàng ta âm thầm mở hội hồn vương, thông đồng với Tây quận, là tội lén thông đồng với quân địch phản quốc. Nàng ta quyến rũ thần vương, làm mê hoặc Sở thừa tướng không phân rõ đúng sai, cùng hợp tác làm chuyện xấu với nàng ta, là tội làm loạn triều đình. Mẫu hậu, mỗi một chuyện đều đủ lấy mạng của Sở Kiều Tịnh, nhưng hoàng thượng cũng u mê không tỉnh. Nếu mẫu hậu không ra quyết định, Chẳng lẽ không muốn nhìn thấy lịch sử tái diễn sao? Nói xong, hoàng hậu dập đầu thật mạnh xuống đất, nghiêm túc quát tỏ: xin mẫu hậu hạ chỉ, lập tức xử tử Sở Kiều Tịnh. Vừa nghe hoàng hậu nói thế, vẻ do dự trên mặt thái hậu lập tức biến mất. Chuyện cũ năm đó vẫn còn sờ sờ trước mặt bà ta. Bà ta thân là thái hậu đương triều, là mẫu hậu của hoàng thượng, nhất định không cho phép Sở Kiều Tịnh gây nên bất cứ chuyện gì có hại đến Bất Gia Quốc như mẫu thần của nàng ta. Thái hậu nhìn Tu Lương mà bằng ánh mắt dứt khoát, lại giơ tay nói: đỡ Ai Dạ đi viết ý chỉ. Sau khi lấy được ý chỉ của thái hậu, hoàng hậu nhìn bảy chữ buổi trưa sự trảm ở ngọn mùng bên trên, trong mắt bà ta tràn đầy nỗi kích động, vui vẻ đến mức không kiểm soát được nhịp tim, chỉ có thể cố nhịn cười mà nói: mong thái hậu ân chuẩn cho cháu của thần thiếp là Bạch Khánh giúp thái hậu trông coi việc sự trảm Sở Kiều Tịnh. Chuẩn. Hoàng hậu lùi về sau, kích động đưa ý chỉ vào tay Bạch Khánh, bảo hắn ta tranh thủ thời gian đến nhà lao hình mộ áp giải Sở Kiều Tịnh đến ngọ môn, đừng để có thêm rắc rối, tránh có người ngăn cản. Bạch Khánh hiểu rõ vẻ sâu xa trong mắt hoàng hậu, nghiêm túc cẩn thận nhận lệnh, sau đó rời đi. Lúc Sở Kiều Tịnh đeo xích sắt bị Vương Lực đưa ra ngoài, nàng nghe thấy hắn ta nhỏ giọng nhắc nhở bên tai nội dung ý chỉ mà thái hậu bảo Bạch Khánh mang tới. Sở Kiều Tịnh thầm thấy sợ hãi, ánh mắt cũng thay đổi, nàng nhỏ giọng nói: mau chóng đi tìm phụ thân của ta và thất hoàng tử. Sở Kiều Tịnh thấy Bạch Khánh cong môi nở nụ cười gian trá và đắc ý, thì đi đến gần nhổ một ngụm nước bọt về phía hắn ta: ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi. Bạch Khánh lau mặt, nụ cười trên mặt chứa đựng mấy phần tức giận. Hắn ta nhìn chằm chằm vết thương trên người Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt hung tợn, giờ tại nắm lấy cầm nàng: còn ngươi sao, là chó mất chủ hay vòng hồn như đào của ta đây? Bạch Khánh, kết quả của ta hôm nay chính là kết quả của ngươi ngày mai. À không, có lẽ là sẽ còn thê thảm hơn cả ta đấy. Dù Sở Kiều Tịnh hơi hoảng hốt, nhưng nghĩ tới nếu nàng chết vào lúc này, có phải nàng sẽ trở về hiện đại không? Nhưng nếu nàng không về được thì sao? Cũng chỉ nhanh mồm nhanh miệng được một lúc nữa thôi, còn ý nghĩa gì đâu. Thần Vương Phi à, đi theo ta một chuyến, ngắm nhìn Bất Gia Thành cho kỹ. Dù sao qua buổi trưa thì người không còn cơ hội đấy nữa. Bạch Khánh đẩy Sở Kiều Tịnh, nhìn nàng đứng không vững ngã nhào thì cười phá lên: dáng vẻ của người bây giờ đúng là hiếm thấy đấy. Sở Kiều Tịnh bị đẩy vào trong xe lồng, cụp mắt không nói một lời. Chẳng lẽ đây là ngày cuối cùng của nàng ở triều đại này sao? Nét mặt của nàng vẫn rất bình tĩnh. Trên chiến trường ở hiện đại, không biết nàng đã đối mặt với cái chết bao nhiêu lần rồi, còn nhiều lần bước một chân vào quỷ môn quan. Nhưng hiện tại lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh cảm thấy sợ thế này. Sợ đến mức móng tay của nàng đã cắm sâu vào trong lồng gỗ, không biết đã chở bao nhiêu vòng hồn. Không ngờ nàng lại không nỡ rời bỏ nơi này, không nỡ rời xa những người quan tâm nàng thế kia. Đưa đi. Bạch Khánh khẽ cong môi, khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Hắn ta không chỉ muốn giải quyết Sở Kiều Tịnh, mà còn muốn lật đổ địa vị của Dạ Chi Thần. Hắn ta muốn cho dân chúng trong thiên hạ được biết rốt cuộc phù thề của thần vương là mặt người dạ thú thế nào, khiến dân chúng biết người bọn họ nên kính ngưỡng là hắn ta. Chỉ khi thay thế được Dạ Chi Thần, hắn ta mới dám đứng trước mặt người mình yêu để nàng biết hắn ta mới là chiến sĩ anh dũng nhất của quốc gia này. Xe tù chạy nhanh trên đường, Bạch Khánh đắc ý cưỡi ngựa đi phía trước, nhìn dân chúng bàn tán rồn rào hai bên đường, cứ như thể trong mắt bọn họ đều tràn đầy sự sùng bái với hắn ta. Nhưng nếu nhìn kỹ, đa phần nội dung trong đó đều liên quan đến Sở Kiều Tịnh. Có người khen ngợi dung mạo của nàng, có người cảm thán cho số phận của nàng, cũng có người tiếc cho mạng sống của nàng. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng của Bạch Khánh, nếu vì không phải bây giờ tay đang bị trói thì chắc chắn nàng sẽ dùng một cây chầm bạc để lấy mạng hắn ta. Vô số tiếng vó ngựa đột nhiên vang đến, khiến mặt đường cũng đùng đãi. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn người đối diện, thì ra Sở Thừa Tướng và Sở Kỳ Dương phía sau đều là thủ vệ của Sở Phủ, một nhóm người cưỡi ngựa chặn kín con đường phía trước. Phụ thân, Sở Kiều Tịnh vô thức hô lên một tiếng, nhìn thấy Sở Thừa Tướng đã rưng rưng nước mắt. Sở Thừa Tướng xuống ngựa thi lễ với Bạch Khanh trên ngựa, cung kính nói: Bạch tướng quân, có thể cho bổn quan nói chuyện mấy câu với nhị nữ nhà mình không? Bạch Khanh kiều cằn nhìn Sở Thừa Tướng dưới ngựa, có ý chỉ của Thái Hậu còn bị dân chúng xung quanh làm ảnh hưởng, hắn ta hoàn toàn không coi Sở Thừa Tướng ra gì, cười nhạo tỏ vẻ kiêu ngạo. Nếu Sở Thừa Tướng có gì muốn nói, đợi đến khi Sở Kiều Tịnh báo mộng chồng đi. Phụ thân, người đừng cầu xin hắn ta. Dù nhị nữ có quỳ xuống đất dập đầu ba cái với hắn ta, thì hắn ta cũng muốn đẩy nữ nhị vào chỗ chết. Sở Kiều Tịnh đập mạnh hai tay vào lồng gỗ, xích sắt trên người cũng đung đưa theo hành động của nàng, tạo ra âm thanh vô cùng kịch liệt. Tịnh nhi, Sở Thừa Tướng không kiềm chế được nữa, đào lòng mà gào lên. Bạch Khánh, ngươi đừng được đàn chân lấn tới đàn đầu. Sở Kỳ Dương bước tới đỡ Sở Thừa Tướng, trừng mắt nhìn Bạch Khánh. Ý chỉ của Thái Hậu nơi đây, chẳng lẽ Sở Thừa Tướng muốn làm trái ý chỉ? Bạch Khánh giơ ý chỉ sáng rực trong tay lên, quan sát tỉ mỉ từng nét mặt của Sở Thừa Tướng, thấy ông tức giận, đau buồn và căm hận, nhưng không thể làm gì được, cảm thấy thật sự rất thích thú. Bạch Khánh, người to gan ngang ngược, tự cảm thấy bản thân cao quý, nhưng không biết rằng phía trước vách đá thẳng đứng chính là vực sâu. Người lại đi dối trên gạt dưới, không để ý phép tắc của tổ tiên, tùy ý làm loạn triều đình. Bạch Khánh, người thật sự cho rằng Sở Minh Tạ dễ bắt nạt sao? Sở Thừa Tướng nói ra những lời rung động trời đất, khí thế hùng hồn, uy nghiêm của tể tướng đều thể hiện ra hết. Ta thấy Sở gia các ông dung túng phản tặc, gây rối triều đình, vì ham muốn cá nhân, không quan tâm thiên hạ xã tắc thì có. Sở Thừa Tướng, ông lo cho bản thân mình trước đi. Bạch Khanh không hề sợ hãi, còn lạnh lùng đáp trả. Lúc đầu nghe thấy đây là ý chỉ của Thái Hậu, Sở Kiều Tịnh đã biết chắc có người phía sau lưng xúi dục, qua mắt của Hoàng thượng đi tìm Thái Hậu. Bây giờ Sở Thừa Tướng ra mặt ngăn cản, cũng vì tranh thủ thời gian để Húc Vương đi gặp Hoàng thượng. Cùng lúc đó, Dạ Tịnh Húc đang ở trong ngự thư phòng, lo lắng chuyển lại chuyện Thái Hậu muốn xử tử Sở Kiều Tịnh. Hoàng thượng nghe thấy cũng sững sờ, khó tin đứng bật dậy. Phụ hoàng, hiểu con không ai bằng cha. Tam ca là người như thế nào chắc người hiểu rõ nhất. Sao huynh ấy có thể tha thứ việc cạnh mình có kẻ phản bội một cách dễ dàng như vậy? Phụ hoàng, một người suy xét rõ ràng. Dạ Tịnh Húc quỳ lại dưới đất, lo lắng chờ đợi hoàng thượng ra thánh chỉ ngăn cản Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu đã ra ý chỉ, nếu trẫm tùy ý ngăn cản sẽ làm ảnh hưởng tình cảm mẫu tử, cũng sẽ khiến quan lại bàn tán, đế hậu bất hòa, khiến người có ý đồ xấu giở trò. Đứng lên đi, theo trẫm đến An Khánh cung trước. Hoàng thượng ngẫm nghĩ rồi lại nói: Vâng ạ. Tất cả người trong cung điện của An Khánh cung đã bị đuổi lui, chỉ còn lại hoàng thượng và Thái Hậu. Thái Hậu nhìn hoàng thượng hung hăng đến cung, thầm biết rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng bà ta cũng càng bất mãn hơn, ngón tay vì cố gắng kiềm chế mà khẽ rung lên. Hoàng đế đang tỏ ra tức giận cho ai già thấy sao? Đang trách ai già đưa ra quyết định này sao? Nhi thần không dám. Hoàng thượng chắp tay nói: Chỉ là nhi thần không hiểu vì sao mẫu hậu đột nhiên ra quyết định này, còn không bàn bạc với nhi thần. Không phải nhi thần đã từng nói với mẫu hậu thừa tướng là cánh tài của đất nước, chuyện này phải thỏa thuận cẩn thận sao? Hoàng đế, không phải ai già muốn tham gia vào chuyện triều đình. Ai già chỉ thấy con khó khăn lắm mới lên được vị trí hoàng đế, không thể bị người khác hủy hoại một cách dễ dàng như vậy được. Năm đấy con đã cầu xin ai già đừng trách tội Sở Tú Ngọc. Ai già đã đồng ý với con để Sở mình từng bước leo lên vị trí thừa tướng. Hoàng đế, ai già đã làm nhiều chuyện vì con lắm. Hoàng đế chợt lạnh lùng, nghe thấy Thái Hậu đột nhiên nhắc tới Sở Tú Ngọc, khiến ông cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nhi thần vẫn luôn nhớ rõ ân huệ của mẫu hậu, vẫn luôn nhớ kỳ vọng và lời dạy của mẫu hậu trong lòng, nhưng lần này sao mẫu hậu? Hoàng đế, ai dạy nhất định không cho phép bất gia quốc bị hủy diệt trong tay một nữ nhân. Nàng ta cấu kết với Tây quận mê hoặc lòng vua, còn nói sao ai dạ có thể bỏ qua cho nàng ta được. Thái hậu càng nói càng tức giận, chân mày cũng nhíu chặt hơn. Nhưng nhị thần không có định thả Sở Kiều Tịnh, chỉ muốn sau này điều tra rõ sự thật, cũng có thể cho văn võ bá quan một câu trả lời. Con thực sự nghĩ ai già hồ đồ sao? Thái hậu nói xong đập mạnh lên bàn một cái, nổi trận lôi đình. Con biết Sở Kiều Tịnh là nữ nhi của Sở Tu Ngọc, nên từ đầu đến cuối con đều không định làm gì nàng ta. Nhốt nàng ta vào trong ngục giam chỉ là kế tạm hoãn dùng để che mắt người khác. Sau mẫu hậu lại nói Sở Kiều Tịnh là nữ nhi của Sở Tu Ngọc, là ai chạy tới đảo lộn vai trái với mẫu hậu? Trong mắt của hoàng thượng có ánh sáng lóe lên, sương mù dài đặc, trong lòng nhất thời tiêu tán, thì ra tất cả mọi chuyện đều là vì việc này. Con không cần quan tâm, ai ra hỏi con. Nếu con biết đây là nữ nhị của Sở Tu Ngọc từ sớm, con sẽ cho nàng ta tiếp tục trở thành thần vương vị của thần vương, hay là đưa nàng ta vào trong hậu cung trở thành sủng vị của con. Thái hậu chậm rãi đi tới trước mặt hoàng thượng, nhìn khuôn mặt hơi xa lạ này. Mẫu hậu, hiện tại đang nói đến chuyện Sở Kiều Tịnh sắp bị chém đầu, cần gì phải nói nhiều như vậy? Khí thế của hoàng thượng đã dần dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía thái hậu cũng chứa đựng mấy phần phản đối. Thái hậu thấy hoàng thượng không dám trả lời thẳng vào vấn đề của mình thì lẩm bẩm mấy câu. Được lắm. Sau đó cảm thấy không khí lồng ngực dần dần không còn được nữa, trước mắt tối sầm, người cũng trở nên mềm nhũn. Hoàng thượng nhanh tay lẹ mắt đỡ bà ta, vội vàng gọi thái y tới. Sau khi đút thuốc cho thái hậu xong, hoàng thượng ngồi trên giường nhìn bà ta từ từ mở mắt, đã vội vàng nhận lỗi. Đây là lỗi của nhi tử, nhi tử không nên tranh cãi với mẫu hậu. Hoàng đế, không ngờ công vì nàng ta mà chọc giận ai ra, năm đó như thế, hiện tại cũng như vậy. Thái hậu giơ ngón tay yếu ớt lên chỉ vào hoàng thượng. Ai da, nhắc lại một lần nữa cho con. Hôm nay, một là ta bệnh chết ở trên giường, hai là nàng ta bị chém ở ngọn môn, con chọn một trong hai đi. Hoàng thượng thấy thái hậu kiên quyết như thế, chỉ đành để thái hậu yên tâm dưỡng bệnh trước, ông không nói thêm gì nữa. Rời khỏi An Khánh cung, hoàng thượng hít sâu một hơi, nhìn Dạ Tinh Húc đang nôn nóng, trong mắt lộ vẻ kiên quyết. Sau đó ông ta lặng lẽ đưa một thứ cho Dạ Tinh Húc, nói nhỏ mấy câu bên tai hắn ta, rồi bảo hắn ta mau chóng xuất cung. Sau khi rời khỏi cung, Dạ Tinh Húc đi thẳng tới thần vương phủ. Đã đến gần buổi trưa, trên đường phố đã thưa người, lúc này còn đi hóng chuyện hết, cho nên hắn ta di chuyển cũng thuận lợi, không có gì ngăn cản. Người di chuyển cũng nhanh, không mất quá nhiều thời gian. Cấm quệ quân canh giữ xung quanh thần vương phủ đang giao bạn, lúc này đều đi từng nhóm đâu vào đấy. Châu Miễn rất thích tai, từ xa nghe thấy tiếng vó ngựa lợp cợp, hắn ta thầm nghĩ, có phải lại có tin tức gì không? Hiếp mắt nhìn qua thì thấy Húc Vương. Hắn ta nói một câu với đội trưởng, sau đó chạy chậm tới nghênh đón, ngoài mặt thì nói. Húc Vương à, dù ngài có đến thì thuộc hạ không thể cho ngài vào được. Nhưng thật ra đang nháy mắt ra hiệu hỏi Húc Vương có chuyện gì quan trọng. Dạ Tinh Húc lập tức nhảy xuống, cũng không có ý định giải thích thêm với Châu Miễn, lập tức lấy lệnh bài vàng rồng mà hoàng thượng đưa cho từ trong ngực mình. Thấy lệnh bài như thấy hoàng thượng, mọi người đều kinh ngạc đồng loạt quỳ xuống. Truyền khẩu dụ của hoàng thượng, kết thúc giam lỏng thần vương, cấm quệ quân vẫn tiếp tục trông chừng thần vương phủ, hơn nữa không được để lộ chuyện này ra ngoài. Dạ Tinh Húc vừa dự lệnh bài đã đi vào cửa thần vương phủ. Hắn ta đã đến đây rất nhiều lần, chỉ có lần này vừa kích động vừa lo lắng, vừa vui vẻ còn vừa sợ hãi. Vâng ạ. Ầm một tiếng, cánh cửa đỏ được mở ra, Dạ Tinh Húc đi thẳng đến thư phòng của Dạ Chi Thần. Thính giác của Dạ Chi Thần rất tốt, hắn lập tức ra khỏi thư phòng, nghênh đón Dạ Tinh Húc. Xảy ra chuyện gì? Lương Nhận ở phía sau lưng Dạ Chi Thần chắp tay hành lễ với Dạ Tinh Húc, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ hoàng thượng đã điều tra được chuyện gì sao? Cả đoạn đường, Dạ Tinh Húc bị gió thổi đến mức khô cả cổ, cũng không rảnh đi vào uống một ngụm nước. Hắn ta thở hổn hển, kéo tay Dạ Chi Thần chạy ra ngoài, vừa đi vừa giải thích. Không phải, là hoàng tổ mẫu, bà ấy đích thân hạ chỉ muốn chém đầu Sở Kiều Tịnh vào giờ ngọ. Gì cơ? Dạ Chi Thần lập tức hoảng hốt, chân mày nhíu chặt, nhưng vẫn giữ lý trí, nhanh chóng tính toán phương án và đường lui. Hắn gạt tại Dạ Tinh Húc ra, xoay người bình tĩnh nhìn về phía Lương Nhẫn. lấy ra một nhài chưởng màu hộ phách trong ống tay áo ra, nghiêm túc đưa nó cho Lương Nhân. Tam ca, đó là gì vậy? Dạ Tinh Húc nôn nóng đến mức không thở nổi, thấy Dạ Chi Thần vẫn bình tĩnh càng dặn thì cũng yên tâm hơn chút. Dạ Tinh Húc không biết nhài chưởng kia đại diện cho điều gì, nhưng Lương Nhân thì biết. Hắn ta ngạc nhiên nhìn nhài chưởng đó, ngẩng đầu tỏ vẻ khó tin, ngập ngừng nói: Chủ nhận, nếu một khi động đến những người đó sẽ mất hết tâm huyết của người bao năm nay. Hơn nữa, nếu hoàng thượng biết được, chúng ta không thể ở lại Bất Dạ Thành. Nhưng tính mạng của nàng ấy còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Dạ Chi Thần kiên định nhìn vào ánh mắt không nỡ của Lương Nhân. Nếu lúc trước có lẽ hắn ta sẽ suy xét hậu quả, nhưng hôm nay hắn ta đã hiểu rõ lòng mình. Trước mạng sống của nàng, hắn ta không muốn nghĩ đến chức vị, quyền thế, giàu sang. Hắn ta chỉ cần nàng bình yên. Dạ Tình Húc cũng hiểu được đại khái. Hắn ta kêu Dạ Chi Thần để hắn quay mặt về phía mình, ngạc nhiên nói: Tam ca à, huynh điên rồi sao? Đều quên những lời ta từng nói sao? Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Thất đệ, lúc trước khi bị giam lỏng, ta đã phái người đến thành Nam Lâm mời thái thú và vài dân chúng từng bị bệnh truyền nhiễm đến đây. Có lẽ bây giờ đeo ngoài thành, để thái tà dẫn bọn họ đến ngõ môn. Dạ Chi Thần ung dung sắp xếp nhiệm vụ, trong mắt cũng tràn đầy vẻ nôn nóng. Dạ Tinh Húc thở dài, chuyện đến nước này hắn ta chỉ có thể cố gắng phối hợp. Trước giờ Tam ca luôn tính toán trước rồi mới hành động, nhưng lúc này lại thật sự vì Sở Kiều Tịnh không để lại cho mình chút đường lui nào. Hắn ta và Lương Nhân đưa mắt nhìn nhau, cả hai người chia nhau ra hành động. Dạ Chi Thần dẫm mũi chân, vận dụng khinh không chạy thẳng đến ngõ môn. Bây giờ đã sắp đến buổi trưa, thời gian của hắn đã không còn nhiều. Lúc này trên con phố áp tải Sở Kiều Tịnh đã tập trung càng ngày càng đông người hơn, nhưng mọi người đều không quan tâm ai đạp chân ai, ai vào vào ai, đều thờ đầu tranh nhau bàn tán chuyện Sở Kiều Tịnh sắp bị phái đến ngõ môn biểu đầu thị chúng. Lúc trước chỉ biết nữ nhi của thừa tướng là một kẻ xấu xí, sau khi gả vào Thần Vương phủ, Thần Vương không muốn chạm vào nàng ta, ngày sau đấy đã cưới mỹ nhân Thượng Quan Ý. Ai ngờ thì ra người ta xinh đẹp thế kia, xinh hơn Thượng Quan Ý kia không biết bao nhiêu lần. Có công tử lưu lạc chốn phấn hoa nhìn chằm chằm khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh tiếc nuối một lúc lâu. Khuôn mặt xinh đẹp như thế mà cứ giấu mãi. Ta nghe phụ thân của ta nói sau khi vào cùng gặp mặt hoàng thượng mới để lộ mặt. Hay, chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra được ý đồ gì sao? Ta thấy là nghĩ không thể cứu vãn được nên muốn quyến rũ đấy. Không biết nhi tử nhà nào đã làm hoàng nghe thấy thấp thoáng được chút chuyện mà nói ra suy đoán hoàng đường của mình. Sở Kiều Tịnh nghe thấy rõ tiếng bàn tán xung quanh, có lời nói dễ nghe tin tưởng nàng, cũng có lời nói khó nghe sỉ nhục nàng. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ nhìn phụ thân và huynh trưởng đang thương lượng trước vẻ mặt lo lắng. Bạch Cảnh, bổn thừa tướng xin thề nơi đây, ta chỉ muốn tiễn nữ nhi của ta, nói thêm vài câu cuối cùng, sau đó lập tức dâng tấu chương lên hoàng thượng. Từ nay về sau lui về rừng núi ở ẩn, không quan tâm đến chuyện triều đình nữa, có được không? Sở thừa tướng chờ mãi vẫn không có tin từ Húc Vương, ông không nhịn được nữa, lặng lẽ siết chặt tay của Sở Kỳ Dương. Bạch Khanh nghe thấy câu này, trong lòng rõ ràng đã rung động. Thừa tướng có địa vị vững chắc ở trong triều, nếu không phải nắm được trong tay điểm yếu là Sở Kiều Tịnh, thật sự không thể nào động đến nền móng của ông ta. Một khi Sở già rời khỏi triều đình, một nửa chướng ngại vật trước mắt của Bạch già sẽ biến mất. Điều là quan trong triều, hy vọng Sở thừa tướng không làm lỡ thời gian. Thấy người của thừa tướng phủ đưa đến không, thấy người của thừa tướng đưa đến không thể nào địch lại mình, trong lòng của Bạch Khanh cũng tràn đầy tự tin về võ công của mình, cho nên lập tức vui vẻ đồng ý. Sở Kiều Tịnh nhìn Sở Kỳ Dương đi về phía mình với vẻ mặt không đúng, rồi quay đầu nhìn Sở thừa tướng. Nàng biết bọn họ quyết tâm bất chấp tất cả từ bỏ mọi thứ. Khoan đã, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Sở Kiều Tịnh hét lên một tiếng, nàng khẽ lắc đầu với Sở Kỳ Dương, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mẫu thần nuôi nữ nhi lớn, phụ mẫu đã nuôi lớn nữ nhi, không muốn nữ nhi bị vu oan, Nữ nhị đi đến bước đường này, suýt nữa làm liên lụy đến Sở gia, là nữ nhị bất hiếu. Phụ thân, mẫu thân, đừng nghĩ về con, làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Đừng vì những suy nghĩ nhất thời mà khiến cả Sở gia của chúng ta nhà tan cửa nát. Nàng hùng hằng nhìn Bạch Khanh, nàng chỉ ước có thể đào một cái lỗ ở trên người hắn ta, cắn răng nghiến lợi đối với Sở thừa tướng. Lời này là để nhắc nhở Sở thừa tướng và Sở Kỳ Dương đừng hành động hấp tấp, đừng vì nạn mà làm liên lụy đến Sở gia. Nói tới cuối cùng, mắt nàng ương ướt, mũi nàng cay cay. Sao nàng có thể ích kỷ vì mình được sống mà khiến Sở gia phải diệt vong được? Mà lúc này tất cả tử sĩ trong Bất Gia Thành tập hợp lại, phân tán trong đám đông, giấu đao kiếm trong tay áo, ánh mắt hình hật chỉ chờ mệnh lệnh của thần vương. Dạ Chi Thần đội mũ rộng vành, mặc quần áo bình thường, ngồi trên tầng hai của một quán cơm, che mặt quan sát sự hỗn loạn ở tầng dưới, giống như con chim ưng bay lượn trên bầu trời, theo dõi con mồi trên mặt đất với cặp mắt sắc bén. Chỉ là khi nhìn thấy vết máu khắp người Sở Kiều Tịnh, thêm cả dấu vết trên mặt nàng, lửa giận trong mắt hắn dường như thiêu đốt cả Bất Gia Thành. Hắn siết chặt tay, phát ra tiếng răng rắc, mồi đã bị cắn tới mức không còn màu máu. Sao Sở Kỳ Dương có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn định lợi dụng sự hỗn loạn từ đám đông để cướp ngục của Sở Kiều Tịnh đi. Hắn không cam lòng nhìn Sở Kiều Tịnh vừa mới bước lên một bước, đã nghe có đoàn người chạy tới từ phía nam, xuyên qua biển người mà chạy vào. Muôn dân đông đảo đầm lọt quỳ rạp xuống đất, khóc lóc bi thương, âm thanh vang lên đinh tai nhức óc, ồn ào và hỗn loạn đến mức nghe không rõ họ đang nói gì. Bạch Khanh cảnh giác nhìn nhóm người đột nhiên xuất hiện, không khỏi quát lên: các người là ai mà dám làm bừa nơi đây? Người đâu, bắt giam toàn bộ. Khoan đã, thừa tướng quát lên ngăn chặn binh sĩ chuẩn bị hành động. Bạch Khanh, ở Bất Gia Thành bỏ tù người dân vô tội là trọng tội ức hiếp kẻ yếu, hơn nữa thân là quan trong triều, muôn dân có điều muốn nói, có điều muốn khiếu, muốn kiện, sao người không phân biệt phải trái đã bắt người bừa bãi? Lời thừa tướng nói rất thuyết phục, uy nghiêm và khí thế. Sở thừa tướng nhìn đoàn người, trong lòng dâng lên tia hy vọng. Ông nóng lòng đi tới trước mặt họ, công chính nghiêm mình mà hỏi: mọi người có điều gì muốn nói cứ nói đi, nhưng không được nói cùng lúc đâu. Một nam nhân mặc áo gấm đứng lên, chắp tay với sở thừa tướng: ta là gia chủ của La gia, gia đình kinh doanh vải vóc, nhưng năm nay tổn thất rất nhiều, dốc toàn bộ tài sản vào cũng chẳng đủ, bị chủ nợ dồn đến bước suy thì tự tử. Là phường chủ hội hồn phượng ứng trước nợ cho La gia, còn cho chúng ta một khoản tiền làm vốn mới giúp nhà chúng ta không bị diệt vong. Nam nhân họ là nó rất có lý lẽ và thứ tự, vừa dứt lời lại có một người đàn bà bên một bé 2 tuổi đứng lên khàn giọng khóc nói: con ta bệnh nặng không có tiền chữa trị, là hội hồn phượng mời đại phu mua dược liệu cho gia đình ta, còn cho nam nhân nhà ta một công việc để kiếm sống. Gia đình ta rất biết ơn phượng chủ. Đúng vậy, gia đình ta cũng thế, mẹ ta bệnh nặng, gia đình đã chẳng còn gì để ăn, là hội hồn phượng tặng quần áo, tiền bạc và dược liệu đắt tiền đến. Nhưng hội hồn phượng chưa bao giờ phô trương, ngược lại rất khiêm tốn. Hôm nay ta đến đây để cầu xin cho phượng chủ, cho dù chém đầu ta, nếu có thể được cứu mạng của phượng chủ ta cũng sẵn sàng. Đúng vậy, ta cũng sẵn sàng. Ban đầu hội hồn phượng làm việc ẩn danh, sử dụng một phần thu nhập hàng tháng để giúp đỡ những người dân khốn khổ không có nơi nào để đi. Chính Dư Bắc đã nhận chỉ thị của Dạ Chi Thần đi tìm một số gia đình hỏi xem họ có chịu đến cầu xin giúp không. Không ngờ một truyền 10, 10 truyền 100, mới đó đã tập trung được hơn 150 người. Họ tình nguyện nói toàn bộ sự thật cho quan thượng nghe, mong cứu được phường chủ bình an vô sự. Bầu không khí hy sinh quên mình, hào hùng lẫm liệt của đoàn người cũng khiến những người dân đang hóng chuyện bỗng chốc hỗn loạn. Sau đây đột nhiên có một nhóm người khác lại kéo đến từ phía bắc, nhưng lần này lại do các quan viên đều dẫn đầu. Thì ra Dạ Tinh Húc và thái thú của thành Nam Lâm dẫn người dân đến. Hào Quang là thái thú của thành Nam Lâm, đường xá xa xôi nên tới chậm, xin thừa tướng đừng trách. Thái thú chắp tay cung kính, hành lễ với Sở thừa tướng, sau đó cùng hành lễ với Bạch Khanh. Dạ Tinh Húc khí thế oai hùng đứng ra khiêu khích Lương Bạch Khanh, trong lòng thầm chửi một câu rồi bảo: các người cũng không thể chỉ nghe lời từ một người dân của Bất Giải Thành được, người dân thành Nam Lâm cũng có rất nhiều điều muốn nói. Thái thú thay mặt cho mọi người chậm rãi lên tiếng: thần Vương Phi không ngại vất vả tới thành Nam Lâm, ngày đêm chữa trị cho bệnh nhân mắc ôn dịch, không hề để ý tới an nguy của bản thân. Đây là thần Vương Phi đại nghĩa sáng chói. Sau đó Vương Phi lại giúp thần Vương, Hiền Vương và Bạch Tướng Quân nghĩ cách ứng phó với lũ lụt, cả đêm không ngủ, bàn bạc không trình với mọi người. Đây là thần Vương Phi phúc tuệ song tu. Thần Vương Phi thân phận cao quý, lúc giúp người bị nạn không ngại bẩn thỉu, tự mình chăm sóc mọi người. Đây là thần Vương Phi hiền lành lương thiện. Vì vậy, hào hoàng và muôn dân tuyệt đối không tin thần Vương Phi thông đồng với địch để phản bội đất nước, gây họa cho triều đình, mong hoàng thượng và thừa tướng minh xét. Thái thú cúi đầu hành lễ với mọi người. Nơi đây lập tức hỗn loạn, ai cũng nhào nhào bày tỏ ý kiến, xu hướng dư luận lập tức chuyển thành khen ngợi Sở Kiều Tịnh, không ngờ nàng lại làm được nhiều chuyện tốt đến như vậy. Dạ Chi Thần nhìn xuống dưới tầng với ánh mắt sắc bén, bề cửa sổ che mất ánh nắng, khiến hắn ở trong bóng tối, chỉ có đôi mắt kia là sáng ngời. Dạ Tinh Húc nói: từ trước tới nay, phụ hoàng luôn lấy ý chỉ của người dân làm gốc, bây giờ có nhiều người hùng hồn như thế lên tiếng, vậy càng nên vào cùng bẩm báo với phụ hoàng, để phụ hoàng đưa ra quyết định lần nữa. Lúc này, vẻ mặt Dạ Tinh Húc nghiêm túc hơn bao giờ cả. Hắn ta giúp đỡ Sở Kiều Tịnh, hoàn toàn vì Dạ Chi Thần giao việc. Nhưng bây giờ thấy muôn dân nằm than và những người từng chịu ơn hồi hồn vườn này, hắn ta chợt cảm thấy, trước nãy mình luôn không hiểu nạn, thì ra người tốt bụng ấy vẫn luôn là Sở Kiều Tịnh. Bạch Khanh hơi híp mắt, mím đôi môi mỏng, toàn thân toát lên lửa giận. Hắn ta ngước mắt lên nhìn thoáng qua người dân đang quỳ hoặc đứng cầu xin, hừ lạnh một tiếng: thái hậu đã hạ lệnh, để ta xem ai dám không tuân theo. Người đâu, bao vây hết những kẻ đang gói lại cho ta, nếu kẻ nào gây sự, giết hết không tha. Quân sĩ bên cạnh tách thành một nhóm, một nhóm chia lại thành hai nhóm nhỏ, lần lượt bao vây người dân Nam Lâm, tay cầm trường thương ngăn cách bọn họ bên ngoài. Còn có người giơ đao thép trường kiếm đứng chặn hai bên, đề phòng có kẻ gây sự. Sở Kiều Tịnh thấy thế, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, nàng hít mũi thật mạnh rồi mới lên tiếng: đa tạ mọi người đã tin tưởng, bất chấp sự an nguy của bản thân tới kêu hoàng cho Kiều Tịnh, là nữ nhi của thừa tướng, thầy tử của thần vương, cứu người bị thương, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn vốn là trách nhiệm của ta. Ta không muốn lấy tính mạng của mọi người để đổi lấy tính mạng của ta, mong mọi người tự bảo trọng. Mọi người đến đây giúp đỡ, lên tiếng vì chính nghĩa, Kiều Tịnh mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của mọi người. Sở Kiều Tịnh nhìn mọi người một lượt, sau đó trong khoảnh khắc đột nhiên ngẩng đầu lên, thì lập tức nhìn thấy một đôi mắt ở tầng hại của khách điếm đối diện. Người khác không nhận ra, nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay, đây chính là Dạ Chi Thần. Trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ, kích động tới mức môi cũng hơi rung lên. Dạ Chi Thần nghe lời Sở Kiều Tịnh nói, lại bắt gặp ánh mắt của nàng, chỉ ước có thể lập tức bay xuống dưới lầu để cứu nàng. Hắn vốn nên bảo vệ nàng thật tốt, lại không chỉ khiến nàng vào tù mà còn khiến nàng bị thương. Nghĩ tới đây thôi, hắn đã cảm thấy bản thân có lỗi khó nhịn. Tiếp tục đi về ngõ môn. Bạch Khanh làm như không nghe thấy, hắn ta phất lệnh cho binh sĩ chở xe tù tiếp tục đi về phía trước. Bạch Khanh, ngươi dám! Thừa tướng tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên mặt, sắp không thở nổi. Dạ Chi Thần đã giơ tay lên định hạ lệnh cho tử sĩ hành động, nhưng giây tiếp theo hắn thấy một đoàn người dẫm lên vài người dân một cách có trật tự, rồi nhanh chóng lao về phía Sở Kiều Tịnh. Tiếng đao kiếm va vào nhau rõ ràng khiến người dân đang hóng chuyện cũng phải sợ hãi kêu lên, ôm đầu chạy trốn khắp nơi, sợ đao kiếm không mắt chém trúng mình. Dạ Chi Thần nhìn kỹ hơn, nhóm người đó cũng đến giải cứu Sở Kiều Tịnh, trông không giống quan binh mà giống người trong giang hồ. Đám người này võ công cao cường, cầm đầu là nữ tử mặc váy trắng, đeo khăn bạc che mặt, mặt che sai trắng, tay cầm trường kiếm dễ dàng, dứt khoát tiêu diệt mấy tên cấm vệ quân. Dạ Chi Thần thấy vậy, ngón tay mạnh khảnh khẽ phất lên, giọng nói trầm thấp vang vọng vào tại nhóm tử sĩ trong khách điếm. Lệch. Ngay lập tức hắn kéo khăn che mặt dưới cằm lên, băng qua cửa sổ định đi tới chỗ Sở Kiều Tịnh, nhưng thấy nữ tử áo trắng kia đã sắp tới chỗ nàng, hắn bèn xoài mũi chân đi về phía Bạch Khanh. Dù sao người khó đối phó nhất ở đây vẫn là hắn ta. Nhóm người dần đến cầu sinh thấy cảnh tượng hỗn loạn, lại có người nghĩa hiệp tới cứu ân nhân của bọn họ, nhiệt huyết trong lòng lập tức được châm lửa. Họ hò hét mà xông lên, bất chấp binh sĩ và vũ khí, tất cả đều liều mạng lao về phía trước như cá gặp nước. Mặc dù binh sĩ ngăn chặn, nhưng vì họ là dân thường, đám quan binh có điều kiêng kỵ, cho nên không dám thực sự làm dân chúng bị thương, chỉ có thể cố gắng dùng thân thể ra sức ngăn cản, nhưng mà cũng là vô ích. Sở Kỳ Dương lập tức bảo vệ Sở thừa tướng ở phía sau, thấy mấy bệnh lao vào đánh nhau, hắn cũng muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Sở thừa tướng nắm vai ép hắn đứng yên tại chỗ. Chắc chắn ở đây có người của thần vương, nếu thần vương đã ra tay còn đeo mặt nạ hành động, tốt nhất chúng ta hãy ở yên tại chỗ, không thể để lại bằng chứng đối chấp cho Bạch Khanh, nếu không dù Tình Nhi được cứu cũng sẽ bị chúng ta mà bị hoàng thượng trách tội rồi lại bị phạt đưa về. Sở thừa tướng ở trong triều đình nhiều năm, lập tức phân tích được ưu nhược điểm, ông ghé vào tai Sở Kỳ Dương nói: "Phụ thần suy nghĩ thật chu toàn." Sở Kỳ Dương ngẩng đầu với nhóm thị vệ phía sau: "Không có lệnh của ta, không ai được phép hành động hấp tấp." Dạ Tinh Húc và Thái Thú đứng trong góc, nếu không giúp được thì tốt nhất đừng nên gây rắc rối. Tử sĩ của Dạ Chi Thần chọn ra là những người được đào tạo nhiều năm, vượt qua rất nhiều khảo nghiệm, võ công đương nhiên cao cường, sao cấm quệ quần có thể là đối thủ của họ, chỉ có thể lùi lại phía sau. Mà ở nơi khác vẫn còn một cặp mắt đang theo dõi cảnh tượng hỗn loạn này, chính là Bác Thành đã đồng ý với Tiết Nhất Khang sẽ ra tay giúp đỡ. "Chủ nhân à, chúng ta có cần ra tay không?" Thần tính của hắn lại khẽ hỏi. "Không cần nữa, chúng ta đi thôi." Thấy những quan binh kia không địch lại được, đương nhiên Bác Thành cũng không cần ra tay nữa, vừa khéo tránh bị bại lộ thân phận. Ngay lập tức, Bạch Khanh nhìn thấy một người áo đen đeo mặt nạ lao thẳng về phía mình. Vì người đó đội nón rộng vành, không thể nhìn rõ nửa khuôn mặt trên, hắn ta lập tức rút bảo kiếm đang đeo bên hông ra, chặn lại đòn tấn công của người đấy. Lần trước trong cuộc tỷ thí giữa bữa tiệc hoàng cung, vì bị thương nên Dạ Chi Thần mới hòa với Bạch Khanh. Còn lần này, hắn liên tục đâm vào chỗ trọng yếu của Bạch Khanh, chiêu thức ác liệt, nhanh chóng tới mức Bạch Khanh không kịp ứng phó, đành lùi xuống ngựa, lùi về phía sau mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, thấy nữ tử áo trắng đã tới bên cạnh nàng, đang cứu nàng ra, hắn thầm nghĩ nên đánh nhanh thắng nhanh thì tốt hơn. Bạch Khanh nhân cơ hội này lập tức vung kiếm về phía Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần cảm nhận được luồng kiếm khí, nhón chân nhảy lên lưng ngựa vọt lên không trung. Hai người giao đấu triền miên, âm thanh đào kiếm và vào nhau rất kịch liệt. Dạ Chi Thần dùng kiếm nhặt một viên gạch từ ngôi nhà gần đó lên, sau đấy ném về phía Bạch Khanh. Nhân lúc hắn ta nghiêng người né sang bên kia để tránh, hắn vụt tới bên cạnh hắn ta rồi đâm một nhát vào ngực phải của hắn ta. Bạch Khanh bị thương ngã xuống đất, chỉ có thể trợ mắt nhìn người đấy bay đi. Sở Kiều Tịnh thấy đôi mắt của nữ tử áo trắng, nàng nhỏ giọng gọi: "Cốc chủ." Nhóm người đầu tiên đến giải cứu do cốc chủ dẫn tới, thấy Bạch Khanh hoàn cố vẫn muốn đưa phượng chủ hồi hồn phượng đến cổng thành hành hình, bà ấy nhân cơ hội đấy để tấn công trực diện. Cốc chủ dùng khinh công phá xe chở tù binh đi tới trước mặt Sở Kiều Tịnh, quan sát mặt nàng thật kỹ, hơi ngạc nhiên lại có phần kích động: "Thật sự rất giống, rất giống đây." Sở Kiều Tịnh ngờ vực nhìn bà ấy, đang định hỏi xem mình giống ai thì nghe cốc chủ dặn dò nàng: "Người phải cẩn thận chút nha, ta chuẩn bị pha xích sắt và dây trói của người đây." Sở Kiều Tịnh ngược đầu, một lúc lâu sau nghe thấy tiếng xích sắt rơi xuống đất, dây gai trên tay cũng bị cắt đứt, nàng đã được tự do trở lại. Cốc chủ vừa định đưa Sở Kiều Tịnh đi, một bóng đèn kéo cánh tay lại. Cốc chủ giận dữ nhìn người ấy, tưởng hắn muốn hại Sở Kiều Tịnh, bèn giơ tài dùng kinh công định đánh Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần lộn nhào né tránh, nhưng lại nhón chân nhảy xuống đất, bay về phía Sở Kiều Tịnh một lần nữa, sau đó nói: "Cảm ơn hiệp nữ đã cứu giúp, ta sẽ luôn ghi nhớ đại ân đại đức này." Hắn tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh, ôm nàng vào lòng, nhìn vết thương khắp người nàng, hắn đào lòng mà nhíu mày, sau đấy nói với con chủ: "Chỉ là hiện tại, cứ giao nàng ấy cho ta, mong hiệp nữ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn." "Người là ai? Sao ta phải tin người?" Cốc chủ quan sát Dạ Chi Thần một lúc, sau đó hỏi với vẻ thù địch: "Cốc chủ, đây là thần vương, là người nhà mình." Sở Kiều Tịnh lên tiếng giải thích, bảo vệ Dạ Chi Thần ở phía sau mình. "Như vậy thì cùng đi thôi." Cốc chủ gật đầu với Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần huýt sáo một tiếng, các tử sĩ lập tức cất kiếm rồi bay về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Mà người của cốc chủ dẫn đến cũng nhận được lệnh của bà ấy rồi lùi đi. Sau đó ba người cùng nhau rời đi, nhảy qua thành xạ, biến mất trong núi. Sở thừa tướng thấy Sở Kiều Tịnh được giải cứu an toàn, tảng đá nặng trong lòng cũng rơi xuống. Ông giơ tay áo lên lau trán, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Bạch Khanh đưa tay ôm ngực, máu chảy qua kẻ tại ướt đẫm mũ bàn tay hắn ta, sau đó nhảy xuống gấu áo dọc theo cổ tay. Người của Bạch Khanh chạy đến, lấy kim sàng dược từ trong ngực ra, rắc lên vết thương của hắn ta, sau đó nhận tội. Là thuộc hạ bất tài, mong tướng quân hay trách phạt. Bạch Khanh nhìn xe tù vỡ nét ngổn ngang với vẻ oán giận, sự tức giận và không cam lòng, khiến hắn ta không còn cảm nhận được đau đớn. Chỉ đành hít vào một hơi thật mạnh mới có thể kiềm chế nỗi kích động muốn hủy diệt thế giới vào lúc này. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh được giải cứu, những người dân xung quanh ngừng làm loạn, đứng sang một bên như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là hơi thở nặng nề vào quần áo bị trường thương chọc thủng đã bán đứng họ. Sở thừa tướng đứng một bên nhìn Bạch Khanh với vẻ mặt không rõ ý tứ, dường như đã biết gì đó nhưng cũng không biết gì. Bạch Khanh được thuộc hạ băng bó sơ qua, nhưng máu vẫn thấm đẫm miếng bàn gạt ngay lập tức. Hắn ta nhìn tất cả mọi người đang có mặt với ánh mắt tràn đầy sát khí, cuối cùng để mắt tới Sở thừa tướng và Húc Vương. "Hai người có điều muốn nói không?" Bạch Khanh lạnh lùng hỏi, bàn tay cầm trường kiếm cũng siết chặt mấy phần. "Không có gì để nói cả." Sở thừa tướng bình tĩnh trả lời, vẻ mặt không chút thay đổi. "Nếu tạ có gì muốn nói, đương nhiên sẽ nói với phụ hoàng, sao tạ phải nói với người cơ chứ?" Dạ Tình Húc cười thầm, quả nhiên võ công của tam ca vô địch, cho Bạch Khanh một vô đạo trước mặt mọi người, nhưng ngoài mặt hắn ta vẫn tỏ ra không biết gì cả. "Sở Kiều Tịnh bị cướp đi, chuyện này chắc chắn có liên quan đến các người. Theo ta vào cùng ngày, để ở trước mặt hoàng thượng, các người có mạnh miệng nữa không?" Bạch Khanh phất tay áo bỏ đi, vào cùng cùng mọi người. Phong ba làm loạn rất lớn, họ vừa vào cung, hoàng thượng và thái hậu đã biết chuyện. Họ đi vào Kim Loan điện, thấy mấy người mặc lông bào đang ngồi trên đồng ỷ. Một người mặc trang phục lộng lẫy ngồi trên ghế bên cạnh, khó giấu được vẻ tức giận. "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Hoàng thượng không giận mà uy, nhìn mấy người trong Kim Loan điện nghiêm nghị hỏi. Trên thực tế, trong lòng ông lại biết rõ hơn ai cả. Là do vị thần làm việc tắc trách, nên trên đường hộ tống Sở Kiều Tịnh đến cổng thành lại xuất hiện một đám bạo tặc. Vị thần khó mà cạnh tranh, mong hoàng thượng trách phạt. Bạch Khanh quỳ phịch xuống, làm động vào vết thương khiến hắn ta nhíu mày. "Truyền thái y trước đi, người xử lý vết thương trước đã, sau đấy quay lại nói tiếp." Hoàng thượng nhìn vết thương của Bạch Khanh, trông cứ như rất quan tâm tới trọng thần. "Đa tạ hoàng thượng." Bạch Khanh được Trần Công Công đỡ vào điện phụ. Thái hậu vốn đã giận sôi gan, thấy đại thần triều đình bị thương như vậy, lửa giận càng lớn hơn, bốc cháy dữ dội. Bà ta nhìn Sở thừa tướng. "Sở thừa tướng, người bị bắt là nữ nhi của người, lúc này trong lòng người cảm thấy thế nào?" Trong lòng lão thần vô cùng lo lắng, hoảng sợ cực độ. "Lo lắng, hoảng sợ, ai già thấy người vui mừng như mở cờ thì có. Ngươi là thừa tướng trong triều, dưới một người trên vạn người thì càng nên biết rõ pháp luật của triều đình. Làm trái thánh chỉ, cướp phạm nhân là tội phạm. Ngươi đã phạm vào tội đại nghịch bất đạo, phải tru diệt cổ tộc đấy." Lửa giận của thái hậu nhắm tới Sở thừa tướng, gió lạnh thổi vào từ ngoài điện, khiến ống tay áo ông tung bay. Lão thần không làm gì cả. Sở thừa tướng cả kinh lập tức quỳ xuống, Sở Kỳ Dương ở bên cạnh cũng quỳ xuống theo. Lão thần vốn định tới chào tạm biệt nữ nhi, nhưng Bạch tướng quân vẫn luôn ngăn cản nên chưa nói được lời nào, vậy nên mới dừng lại ở đó lâu hơn một chút. Thật sao? Thái hậu nâng cao âm cuối nói với vẻ không tin. Thừa tướng thở dài, dường như biết mình không giấu được mắt của thái hậu, chỉ đành kể hết đầu đuôi sự việc. Thái hậu mình dám, Tịnh Nhị vẫn luôn được lão thần và phu nhân yêu thương. Hôm nay nghe thấy chiêu chỉ, đúng là đã động lòng, nghĩ nếu có thể cứu được Tịnh Nhị, cho dù hoàng thượng dùng cực hình lấy đi mạng già của lão thần, lão thần cũng không dám nói lời nào. Chỉ là trung thần chưa kịp ra tay, đám người đó đã cướp tiểu muội đi. Trung thần không ngờ mọi việc thành ra thế này. Tình cảnh lúc đó cực kỳ hỗn loạn, đây sợ người dân bị thương nên luôn ở yên một chỗ không di chuyển. Hoàng thượng, thái hậu, cứ việc điều tra, vì thần không hề dối trá. Sở Kỳ Dương thương sở thừa tướng nên trả lời thay ông ấy về phía sau, vẻ mặt thành khẩn khiến mọi người đều muốn tin tưởng. Hoàng thượng phất tay, thị vệ nhận lệnh rời đi. Dạ Tình Húc và thái thú Thành Nam làm bên cạnh đứng ra làm chứng. Việc này nằm ngoài dự liệu, hơn nữa không một ai ra tay, cũng không ngăn được nhóm người kia bắt cóc, chỉ có thể đứng đó cố gắng bảo vệ người dân. Dạ Tình Húc tiến lên một bước, nói rằng mục đích thái thú Thành Nam Lâm tới cũng như người dân Bất Dạ Thành, Thành Nam Lâm cầu xin thay cho Sở Kiều Tịnh cho hoàng thượng nghe. Thái hậu ở bên cạnh nghe xong cũng ngổn ngang cảm xúc, không nói ra được cảm xúc ở trong lòng. Thái y băng bó vết thương cho Bạch Khanh, khi đấy vị trí của người áo đen không thuận lợi nên không thể khiến hắn ta bị thương ở vị trí quan trọng, nhưng vết thương trông rất đáng sợ. Dạ Tình Húc nói xong, Bạch Khanh cũng trở lại đại điện, phản ứng rất nhanh. Nếu không phải các người coi những người đấy tới liên thủ nhằm kéo dài thời gian, thì sao dung cướp đó có thể nhận cơ hội cướp tội phạm đi được? Bạch tướng quân, hào quang chỉ bội phục phẩm hạnh của thần vương phi, cho nên đưa người dân từng nhận lòng tốt của thần vương phi tới cùng, định cầu xin hoàng thượng. Ai biết gặp phải chuyện này đâu, hào quang không dám nói dối. Mong bạch tướng quân điều tra rõ ràng chân tướng, trả lại trong sạch cho hào quang. Thái thú không nhún nhường, cũng không hống hách. Sao ông ta có thể nói là thần vương đưa họ tới được? Người, một thị vệ chạy vào, bẩm báo với hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, đúng là thị vệ của thừa tướng không tham gia hay làm bất cứ điều gì. Được rồi, chuyện này trẫm sẽ phái người điều tra rõ ràng. Bạch Khanh, người trông chừng không cẩn thận để phạm nhân chạy thoát, nhưng vì người cũng bị thương nên trẫm không trách phạt nhiều, chỉ phạt 3 tháng bổng lộc coi như hình phạt. Hoàng thượng lên tiếng định kết thúc cuộc tranh luận này. Tạ ơn hoàng thượng. Bạch Khanh không cam lòng nhưng vẫn phải bất đắc dĩ nhận lệnh. Những người còn lại cũng lui ra ngoài đi, trẫm sẽ phái người điều tra rõ ràng chuyện này. Trên mặt hoàng thượng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, ông đứng dậy đỡ thái hậu cùng rời đi. Sở Kiều Tịnh bị thương, cơ thể lại yếu ớt, 3 người tạm thời tìm một khu rừng hẻo lánh cùng nhau bàn luận hướng đi tiếp theo. Cốc chủ đề nghị trở về dược cốc trước, như vậy không chỉ thuận lợi cho việc dưỡng bệnh mà người bình thường cũng chẳng điều tra được tới đấy. Thì ra là cốc chủ dược cốc, là tài sở ý không nhận ra, tại hạ xin cáo lỗi. Dạ Chi thần cung kính nói. Ta suýt chút nữa cũng làm bị thương thần vương, mong thần vương lượng thứ. Cốc chủ lại chắp tay nói. Sở Kiều Tịnh cũng hành lễ với cốc chủ. Hôm nay tạ ơn cốc chủ đã cứu mạng, tới khi về đến dược cốc Kiều Tịnh sẽ giải thích với cốc chủ sau. Nàng xoay người nhìn về phía Dạ Chi thần, trong lòng cũng rất cảm động. Tuy không nói nhưng Dạ Chi thần có thể nhìn ra điều gì đấy từ trong mắt nàng. Người vẫn nên trở về thần vương phủ đi. Nếu họ biết người không nơi đó, chắc chắn sẽ quy chuyện hôm nay cho người. Ta đã lúng bầu vũng bụng, cho nên mới càng phải bảo vệ người chu toàn. Chỉ khi họ không thể nghĩ đến chuyện hôm nay người tới thì chúng ta mới hoàn toàn thoát thân. Dù biết Sở Kiều Tịnh nó có lý, nhưng Dạ Chi thần vẫn không muốn đi. Vết thương toàn thân nàng cứ như máu chảy vào tim hắn, làm sao hắn có thể bỏ nàng ở lại nơi này. Ta nhất định sẽ báo thù chuyện này, vậy nên dù thế nào chuyện này cũng không thể dính dáng đến người được. Ngươi yên tâm, dược cốc rất an toàn, huống hồ còn có cốc chủ bảo vệ ta. Trước ánh mắt kiên định của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Đôi mắt trong veo như hồ nước kia phản chiếu khuôn mặt Sở Kiều Tịnh, dần lên chút dịu dàng. Được rồi, vậy nàng nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, vì bên Sở thừa tướng đã có ta, nàng cứ yên tâm. Nói xong, Dạ Chi Thần chắp tay với cốc chủ, làm phiền cốc chủ. Sau đó ba người đi về các hướng khác nhau, khu rừng đầy trở về sự yên tĩnh của mùa đông. Sở Kiều Tịnh trở về dược cốc cùng cốc chủ. Không hổ là nơi đất thiền sinh nhân tài, những mệt mỏi và đau đớn khi bị cầm tù nhiều ngày bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm. Màn đêm đen kịch bao trùm quạng vật gần xa, cốc chủ khinh công điều luyện, động tác nhẹ nhàng không khiến mấy người chú ý. Chỉ có người nhìn từ xa sẽ thấy nữ nhân trong lòng cốc chủ, thân hình mảnh khảnh cao gầy, khuôn mặt thanh tú, chắc chắn là một nữ tử xinh đẹp. Sau khi vào phòng, cốc chủ nghiêng mặt ra cửa mà gọi Mẫn Tuệ. Nữ tử mặt tròn mặc áo vàng bước nhanh tới, cung kính mà thân thiết gọi cốc chủ. Từ giờ trở đi, ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô nương này, nhưng không được phép nói cho bất kỳ ai, cũng không cho ai tới. Trong lòng cốc chủ như có tâm sự, đến ánh mắt cũng lóe lên vẻ không rõ ràng. Mẫn Tuệ rất được cốc chủ coi trọng nên cũng trịnh trọng đồng ý. Sau đó đi đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh, thấy vết thương trên người nàng, nàng ấy khẽ nói, để Mẫn Tuệ băng bó giúp cô nương. Đa tạ. Sở Kiều Tịnh thấy nàng ấy nhanh nhẹn lại có chừng mực, rất hợp với cái tên Mẫn Tuệ này. Sở Kiều Tịnh vừa được Mẫn Tuệ đỡ ngồi xuống, đang suy nghĩ đến vấn đề trong lòng định hỏi cốc chủ, nhưng ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng bà ấy đâu. Nàng ngơ ngác cúi đầu nhìn Mẫn Tuệ, nàng ấy đang tập trung xử lý vết thương cho nàng, xem ra nàng ấy cũng không biết. Từ xưa đến nay có rất ít người có thể vào được dược cốc, nhất là vào cùng cốc chủ. Những người nhìn thấy trong đêm đương nhiên vô cùng ngạc nhiên, đang truyền chuyện này thành chủ đề bàn tán. Nhàn đó ở bên cạnh nắng nghe, đôi mắt như lưu lùi khẽ đảo, sau đó nàng ta lặng lẽ rời đi. Vết thương của Sở Kiều Tịnh được Mẫn Tuệ xử lý ổn thỏa, chậu đồng cũng biến thành màu máu, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh khi đang được bôi thuốc mỡ. Mẫn Tuệ, đi tìm quần áo phù hợp với cô nương. Cô nương chờ một lát nhé. Làm phiền rồi. Thấy Mẫn Tuệ bình tĩnh và chín chắn, Sở Kiều Tịnh cảm thán, không hổ là người cạnh cốc chủ. Dù không biết gì, nhưng điều không nên nghe ngóng thì vẫn không nên hỏi han. Cảm nhận được trên mặt đau đớn, Sở Kiều Tịnh hơi cau mày, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho con khốn Tưởng Nhã Linh này. Bất chợt có tiếng mở cửa dồn dập vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa. Dòng suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh bị cắt ngang. Nàng còn tưởng Mẫn Tuệ trở về, nhưng ngước mắt lên lại thấy cô nhóc tinh nghịch nhàn đó từng đòi nhận nàng làm sư phụ. Sau khi nhàn đó hốt hoảng đóng cửa lại, thì thận trọng lưu lại hai bước, thấy không có người vào mới quay người định tìm chỗ trốn. Vừa quay đầu đã vào phải ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sững sờ. Sở Kiều Tịnh đang nghĩ cô nhóc nhàn đó còn chưa thấy mặt thật của nàng bao giờ. Khi nàng đang không biết phải giải thích thế nào, cô nhóc đối diện đã chạy về phía nàng với vẻ không tin được, vui mừng khôn xiết, thật sự khiến nàng còn choáng váng hơn. Mẫu thân lão đại, giọng nói trong trẻo của nhàn đó vang đến. Đầu tiên nàng ta chần chờ khẽ gọi, sau đó hai mắt càng mở to hơn, khóe miệng cũng cong lên như cầu vồng. Thật sự là mẫu thân lão đại. Sở Kiều Tịnh bị nàng ta ôm chặt, tay chân luống cuống, cau chặt lông mày. Vết thương trên người bị nhàn đó động vào hơi đau, nên nàng khẽ kêu một tiếng. Cảm nhận sự khác lạ của Sở Kiều Tịnh, nhàn đó lập tức bật người ra, nhìn nàng với vẻ hối lỗi. Nhìn mặt Sở Kiều Tịnh ở khoảng cách gần đây này, nhàn đó lại nghi ngờ thốt lên một tiếng, dường như có gì đó sai sai. Nhàn đó quan sát Sở Kiều Tịnh lần nữa, vẻ mặt có phần tương tự, nhưng tuổi tác lại lớn hơn mình không bao nhiêu. Lúc này nàng ta mới hoàn hồn nhận ra đây không phải mẫu thần của lão đại của mình. Ngươi là ai? Nhàn đó ngồi xuống bên cạnh Sở Kiều Tịnh rất tự nhiên. Thấy người nàng bê bết máu, nàng ta nghĩ đến những gì mình nghe được, ồ lên một tiếng, giơ ngón trỏ lên, rõ nhẹ vào bên cạnh. Chắc chắn ngươi gặp phải người xấu rồi, tình cờ được mẫu thân ta cứu, có phải không? Nói xong, nhàn đó cảm thấy mình vô cùng thông minh, còn hất cằm cười kiêu ngạo với Sở Kiều Tịnh. Coi là vậy đi. Sở Kiều Tịnh bị nhàn đó chọc cười, trong mắt cũng hiện lên ý cười. Nếu vậy, ngươi cứ yên tâm ở lại nơi đây, sẽ không có ai tới làm tổn thương ngươi nữa đâu. Nhàn đó lại vỗ vào ngực mình đảm bảo, cứ như mình là Sơn Đại Vương bảo vệ tiểu đệ. Mẫu thân ta không cho ai lại gần đây, ta hao phí rất nhiều sức lực mới có thể dụ được người bên ngoài đi, để ta nói cho người nghe. Hỏi hả? Giờ tí của đêm đông cũng là lúc cái lạnh tràn về mạnh nhất. Thư phòng của Sở phủ vẫn còn thắp đèn sáng trưng, sự tàn sườn giá trên mặt đất từ ánh trăng chiếu xuống trong sân. Sở thừa tướng xử lý từng bản công văn mà không chút buồn ngủ nào, lúc nhấc bút chấm mực lại không kìm được mà thở dài. Công văn thoáng chốc bị một giọt mực làm nhòe đi trong lúc ông ngẩn người. Nếu không thể tập trung, chỉ bằng hãy nói chuyện đi. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên cạnh cửa, hòa cùng với gió đêm lạnh quét sạch hơi ấm trong thư phòng. Không biết là gió lạnh hay giọng nói kia khiến Sở thừa tướng bỗng chốc rùng mình. Sau khi nữ nhân đã đóng cửa thì vừa nôn nóng lại vừa bình tĩnh nhìn lướt qua Sở thừa tướng. Một lát sau, bà ấy tới trước mặt ông, chống hai tay lên bàn, buộc ông phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đình Trinh. Sở thừa tướng lẩm bẩm tên nữ nhân, bộ vai trắng hơn tuyết làm mắt ông cay xòe, chiếc bút trong tay ông rơi xuống mặt bàn. Người đến chính là cốc chủ của Dược Cốc. Ta hỏi ông, Sở Kiều Tịnh có phải là con gái của lão đại không? Cốc chủ nghe thấy Sở thừa tướng gọi tên mình thì ngẩn người trong giây lát, sau đó nhanh chóng trở lại với vẻ lạnh lùng băng giá, chỉ có đôi mắt kia đã mang theo vẻ không thể chờ đợi. Tịnh Nhi được bà cứu có đúng không? Sở thừa tướng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cốc chủ thấy vẻ hoảng loạn và đau đớn trong mắt Sở thừa tướng, trong lòng đã có đáp án. Ngón tay đặt trên bàn dần dần co lại, khuôn mặt cúi xuống che đi khóe mắt hơi ương ướt. Bà đột nhiên đứng lên, sau đó ngồi sang bên cạnh, gật đầu với Sở thừa tướng. Sự kích động và vui mừng vừa nãy bị bà che giấu hoàn toàn, vẫn là chất giọng lạnh lùng và bình tĩnh. Đúng thế, Tịnh Nhị vẫn ổn chứ? Con bé đang rất an toàn, ông cứ yên tâm. Thế thì tốt. Nếu con bé thật sự có mệnh hệ gì, ta phải giải thích với Ngọc Nhi thế nào đây? Ta đã đồng ý với muội ấy sẽ bảo vệ Tịnh Nhi chu toàn cả cuộc đời. Ánh mắt của Sở thừa tướng tối đi, cảm xúc đau đớn tự trách lan tràn khắp lồng ngực. Trước đây ta không biết con bé là con gái của lão đại, khiến con bé chỉ có thể mang thêm những vết sẹo chằng chịt trên mặt để che giấu bản thân. Nhưng giờ ta đã biết rồi, ta sẽ không cho phép chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Giọng cốc chủ còn lạnh hơn màn đêm ngoài kia, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo như sương băng, đầy kiên quyết và tức giận. Ta làm vậy để bảo vệ Tịnh Nhi, không muốn con bé bị cuốn vào gió tanh mưa máu thêm một lần nào nữa. Ta chỉ muốn tất cả phòng bà tránh xa con bé, tất cả cứ tìm tới ta là được. Tình yêu thương và kiên định của Sở thừa tướng dành cho Sở Kiều Tịnh khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Nhưng con gái của lão đại không cần dùng khuôn mặt giả để bảo vệ mình, càng không thể cứ sống mãi trong bóng tối, mặc người khác muốn làm gì thì làm, tùy ý tổn thương. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ để con bé được quang minh chính đại là chính mình. Hoàng đế thối tha tồi tệ gì đó, không ai có thể làm tổn thương con bé. Ánh mắt sắc bén như rắn độc cao quý ngẩng cao đầu, quyết đoạt được con mồi trước mắt của cốc chủ, trong nháy mắt đã cuốn đi hơn nửa sự ấm áp ở trong vòng. Vậy bà định làm gì? Thấy cốc chủ càng ngày càng tức giận, Sở thừa tướng không khỏi lo lắng bà sẽ nhất thời nổi giận mà làm chuyện gì đấy. Vào cùng, nó li lẻ với tên hoàng đế chó má kìa. Cốc chủ khinh thường liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khí chất cao ngạo trút ra từ trong xương tỷ, khiến bà ta như đóa hoa mận đỏ, nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, khịt mũi cười lạnh với gió lạnh gào thét và tuyết rơi dày đặc. Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, sao bà... Hoàng cung cỏn còn thôi mà, không làm khó ta được đâu. Cốc chủ khinh thường cười khẩy một tiếng. Không bao lâu nữa, ta sẽ khiến Tịnh Nhị được đường đường chính chính ngẩng cao đầu trở về. Nếu ai dám nói một chữ, ta sẽ chặt đầu kẻ đói ngay lập tức. Cốc chủ vừa dứt lời đã mở cửa, biến mất trong bóng đêm. Sở thừa tướng lại thở dài, vừa bất đắc dĩ lại vừa lo lắng, đứng ở cửa nhìn bầu trời xanh nhạt ngoài kia. Cốc chủ đã đến dưỡng tâm điện, tìm mãi không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu. Chợt thấy một tiểu thái giám đi tới, cốc chủ buộc đến bóp cổ hắn ta, đẩy hắn ta đến cây cột bên cạnh. Cho dù không dùng sức, tiểu thái giám cũng sợ hãi tái mặt, toàn thân vô lực. Ta hỏi người, tên hoàng đế chó má kia đâu? Bà vừa dứt lời, tên thái giám sợ tới mức hai hàng nước mắt nóng hổi đã chảy ra. Dáng vẻ này khiến cốc chủ nhíu mày chán ghét. Hoàng thượng ở ngự thư phòng. Tiểu thái giám dùng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể đáp lại cốc chủ. Giây tiếp theo đã bị cốc chủ ném xuống đất, mềm nhũn như một vũng bùn. Ngươi làm cái trò khốn nạn gì vậy? Sao? Làm hoàng đế lâu quá rồi sao? Không biết làm sao có được hoàng vị luôn hả? Cốc chủ đạp cửa đi vào, còn chưa thấy bóng dáng của hoàng đế đâu thì đã chửi bới, không chút kiêng dè, đây là địa bàn của ai? Bà nhìn xung quanh, thấy vẻ kinh ngạc trong mắt hoàng thượng thì cười mỉa đi về phía ông. Cầm hay là ngu người hả? Ta đoán là bị ngu rồi, nếu không cũng chẳng làm ra được chuyện không biết xấu hổ như vậy. Ninh Trinh. Hoàng thượng nhìn người tới với vẻ không thể tin được, tự hỏi vì sao người bên ngoài không có một tiếng động nào. Các người ai cũng có vẻ mặt thế này, không tin ta vào được hoàng cung mà người tự cho là bảo vệ nghiêm mật sao? Mấy người ngoài kia của người ở trước mặt ta chỉ như cọc gỗ mà thôi. Xem ra người làm hoàng đế như người cũng chẳng ra sao. Cốc chủ tiện tài cầm ấn dương trên bàn để đùa nghịch, chế giễu nhìn hoàng thượng, sau đó ném ra ngoài với vẻ khinh thường, cũng chẳng quan tâm có làm bẩn lông bào của hoàng đế không. Trong mắt ta chẳng đáng một đồng. Ninh Trinh, có phải bà to gan quá không, còn dám tới ngự? Hoàng đế vô thức đón lấy ấn chương bị ném vào ngực, lại cảm thấy mình làm như vậy rất không có tôn nghiêm, nhất thời thấy hơi bực mình. Ta to gan sao? Ta thấy người to gan đấy. Người đúng là quá to gan mà. Dám nhốt Sở Kiều Tịnh vào nhà lao, mặc cho kẻ khốn nạn làm tổn thương con bé, lại còn đồng ý chém đầu con bé. Ngươi thật sự tưởng rằng người ngồi trên chiếc ghế này có thể làm chủ thiên hạ, có thể tùy ý lấy mạng người khác sao? Với người khác thì có thể, nhưng mà với Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng hòng. Ánh mắt sắc bén của cốc chủ như con dao đâm thẳng vào người hoàng thượng, thậm chí khí thế còn bá đạo bức người hơn cả hoàng thượng. Lời nói ra uy nghiêm mà lạnh lùng khiến hoàng thượng cũng hơi ngớ người. Láo sược. Láo sược. Người láo sược. Một kẻ lòng lan dạ sói, bồng ẩn phụ nghĩa, mặt người già thú, lòng dạ rắn rết như người, mà còn mặt mũi nói ta láo sược. Người đã quên lão đại từng đối xử với người thế nào? Hay người đã quên những chuyện lão đại từng làm cho người hả? Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói lành lảnh. Cửa ngự thư phòng mở ra, giọng nói lo lắng của Trần Công Công cũng đồng thời truyền vào. Hoàng thượng, hoàng thượng, người... Trần Công Công thấy thị vệ ngất xỉu bên ngoài, tưởng là có thích khách đột nhập, lập tức định xông vào bảo vệ hoàng thượng. Khi nhìn thấy cốc chủ, Trần Công Công cũng há mồm, nhưng hoàng thượng cũng xua tay, ý bảo ông ta ra ngoài. Vậy nên, ông ta chỉ có thể làm như không nhìn thấy gì cả, đóng cửa đứng ở một bên. Đã nói đến nước này rồi, hoàng thượng cô đơn bất lực, ngồi phịch xuống ghế. Mỗi một câu vừa rồi của cốc chủ đều như một cái tát vào mặt ông, khiến ông không còn mặt mũi nhìn bà ấy. Ninh Trinh à, ta không hại chỉ chém đầu con bé. Nếu không thì sao có thể? Khi ấy ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Nhưng ta không thể đặt đất nước Ngọc Nhị tàn tạ bị xâm hại được. Hoàng thượng đã không thể tự xưng là trẫm được nữa. Dường như có giải thích bao nhiêu cũng vô ích, hoàng thượng mệt mỏi nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Cốc chủ chậm rãi thở dài một hơi, quay đầu sang bên khác. Con bé rất an toàn. Nếu con bé ở chỗ bà, ta cũng yên tâm. Hoàng thượng mở mắt, tảng đá trong lòng như rơi xuống, ông chợt thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cốc chủ thấy ông thật sự cũng thương nhớ Sở Kiều Tịnh, nên ánh mắt nhìn ông không còn sắc bén như dạo. Nghĩ đến những điều lão đại đã làm, bà ấy bất đắc dĩ nói: lão đại hy sinh bao nhiêu cho người, đương nhiên là có lý do của tỷ ấy. Ta làm khó người cũng là làm trái với ý của lão đại. Bà ấy lấy một tờ giấy gấp từ trong tay áo, đặt trước mặt của hoàng thượng. Bên trên ghi lại thông tin chi tiết 8 người từng xuất hiện ở hội hồn vườn, tên, tuổi, diện mạo, tất cả đều được ghi đầy đủ. Những người này đúng là người của Tây quận, nhưng không phải dân lành hay lái buôn, cũng không phải hiệp sĩ giang hồ, mà là tội phạm bị kết án tử hình của Tây quận. Nếu người của người lợi hại hơn, điều tra lai lịch của chúng đó là điều tra ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, bọn chúng đã phát độc mà chết. Người sẽ biết Tịnh Nhị không phải người thông đồng với địch phản quốc. Nghe đến kết quả cốc chủ nói, hoàng thượng ngạc nhiên nhìn kỹ lại một lần nữa. Sau đấy, trên mặt ông lộ vẻ phức tạp, ông vội tròn tờ giấy siết chặt trong tay. Tịnh Nhị chịu đựng quá nhiều, cả thiên hạ đều suy đoán ác ý về con bé, nguyện rủa con bé một cách tàn nhẫn. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra với con bé. Bây giờ ta nói rõ ràng cho ngươi biết, con bé không phải thám tử của Tây quận, vậy nên ngươi phải để con bé được quang minh chính đại ngày tháng trở về. Đây không phải thương lượng mà là thông báo. Giọng điệu không cho phép thương lượng khiến hoàng thượng nhíu mày. Mãi mới cứu được Sở Kiều Tình đi, sự việc còn chưa bình nặng nếu để nàng về. Chuyện này, hoàng thượng dò dự nhìn cốc chủ. Chuyện này chuyện kia cái gì? Nếu người không làm được thì đừng trách ta sẽ làm gì. Sát ý lập tức lan ra trong mắt cốc chủ, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của bà, tạo thành sự uy hiếp chí mạng. Nô tài thỉnh an thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Giọng nói của Trần Công Công ngoài cửa bỗng chốc nâng cao tông, mục đích là để hoàng thượng và cốc chủ nghe thấy. Bà trốn sang bình phòng đi, để ta ứng phó với họ rời đi trước đã, rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp. Trên mặt hoàng thượng thoáng lướt qua vẻ hoảng loạn, sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh. Ông chỉ vào bình phong lưu ly sườn thỉ ở phía sau rồi nói: có gì phải trốn cơ chứ? Cốc chủ quay người ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, tay trái chống chán, trước mắt khinh thường, ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng như có chậu than hồng không ngừng bốc hơi. Để nô tài thông báo một tiếng nè. Nếu hoàng thượng gặp phải vấn đề gì, ai dạ sẽ chém cái đầu chó của người. Giọng nói gấp gáp và sắc bén của hoàng hậu vang lên theo cơn gió lạnh luồn vào khi mở cửa. Bà ta và thái hậu bước vào chính điện, tìm kiếm bóng dáng của hoàng thượng khắp nơi. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Cuối cùng, bà nhìn thấy một nữ tử mặc đồ trắng đang ngồi trong phòng một cách cao quý và uy nghiêm. Bà ấy nhìn bà ta với vẻ mỉa mai và khinh thường, như thể đang nhìn một chuyện cực kỳ nực cười. Hoàng thượng thấy thái hậu hoảng sợ tái mặt thì tiến lên hành lễ. Mẫu hậu, sao người lại đến đây? Sao người bên ngoài đều là ta đàm đấy, có ý kiến gì không? Cốc chủ kiều ngạo trả lời thay hoàng thượng luôn. Bảy ghét nhất chính là dáng vẻ do dự ngập ngừng ấp úng của ông. Hoàng thượng bất đắc dĩ quay đầu cảnh cáo cốc chủ, nhưng bà ấy chẳng thèm quan tâm, vẫn thờ ơ nhìn thẳng vào mắt ông. Sau khi nhìn rõ mặt cốc chủ, hoàng hậu hoảng hốt kinh hãi, giữ ngón tay ngọc ngà ra, hét về phía cửa. Người đâu? Mau tới bắt tên trộm này cho ta. Hình ảnh cô nương đi theo sát Sở Tô Ngọc lại hiện lên trong đầu của hoàng hậu. Cô nương đó chính là người trước mặt này. Hoàng hậu kéo cánh tay thái hậu, vô thức tủm nhằn áo gấm. Mẫu hậu, người đó mang trong mình dòng máu của Tây quận, bây giờ tự ý xông vào hoàng cung, không biết quy định gì nữa. Hoàng hậu. Hoàng thượng không vui nhìn hoàng hậu, cảnh cáo bà ta không được nói năng bừa bãi. Trong phòng đốt địa lòng vô cùng ấm áp, còn có chậu than hồng cháy hừng hực, nhưng nét mặt cốc chủ vẫn lạnh lùng như gió bất mùa đông, không có chút hơi ấm nào. Bà đứng dậy đi tới cạnh hoàng hậu, bóp mặt bà ta, ép bà ta nhìn mình. Thái hậu hoảng sợ liên tục lùi ra sau. Hoàng thượng thấy thế cũng khẽ quát: Ninh Trinh, buông tay ra. Cốc chủ cứ như không nghe thấy gì, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao găm đào từng cái lỗ trên mặt hoàng hậu. Bắt ta, sợ là ngươi chưa có năng lực đấy đâu. Nói xong, mặt của hoàng hậu bị cốc chủ hất mạnh sang một bên, bà ta lảo đảo vài bước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hoàng hậu phẫn nộ, sợ khuôn mặt còn đang đau của mình, hung ác lườm cốc chủ. Cái độ... Bà ta chưa nói xong, đã bị cốc chủ tát cho một phát, lực mạnh đến nỗi bà ta ngã nhào xuống đất. Cốc chủ lấy khăn lụa ra, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay và ngón tay. Nhìn chàng sức rơi đầy đất, còn có hết tóc còn lò sọ trước trán hoàng hậu. Bà hừ lạnh một tiếng, để khăn lụa trong tay rơi xuống đất, đáp lên trên mặt của bà ta. 20 năm trước, ta rời khỏi Tây quận. Nếu ta thực sự là thám tử của Tây quận, ngươi nghĩ bây giờ, các người có thể bình an vô sự nói chuyện cùng ta không? Đúng là mặc quần áo lụa là vào là quên luôn bản thân mình chính là ai đấy. Người to gan, dám ngông cuồng như vậy. Trần Đức Dung, người chết rồi hả? Mau gọi cấm vệ quân tới đây. Thái hậu tức hổn hển lườm cốc chủ, lồng ngực phập phồng, toàn thân run rẩy. Thái hậu chưa nói xong, cốc chủ đã vận khí khiến chiếc ghế bên cạnh đập vào tường vỡ vụn. Thái hậu và hoàng hậu sợ tái mặt, không dám thở mạnh. Hoàng thượng tiến thối lưỡng nan, đau đầu vô cùng, chỉ đành nói với thái hậu. Mẫu hậu, người đừng thất lễ nữa, đây là khách nhi thần đặc biệt mời tới. Hoàng thượng, rõ ràng bà tạ có ác ý gây sự nơi đây, sao người có thể nói thay bà ta như vậy? Hoàng hậu dù hoảng sợ vẫn cứ giữ chút lý trí cuối cùng, không cam lòng nhìn hoàng thượng và cốc chủ. Gây sự, ta thấy ngươi chưa thật sự thấy thế nào là gây sự đâu, chỉ bằng để ta cho ngươi xem nhé. Sát ý thoáng chốc lan ra quanh người cốc chủ, hơi thở chết chóc dày chặt lấy hoàng hậu, khiến bà ta không nhìn được mà run rẩy. Hoàng thượng thấy tình hình không ổn, lập tức kéo cốc chủ sang một bên. Đình Trình à, đừng làm bừa nữa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.